Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đến mục đích lúc, Furion lễ phép hướng trong chướng bồng cao giọng báo cáo, Azeroth Tổng Chỉ Huy. Druid Furion đem Andrea tiên sinh mang đến, một cái ôn hòa mà trầm thấp giọng nam từ trong chướng bồng truyền ra, vất vả ngươi, xin cho hắn vào đi. Tại Furion chỉ dẫn dưới đi vào trung quân doanh chướng về sau. Andrea đầu tiên quét một vòng toàn trường, mấy tên thần thái khác nhau người vây quanh ở một tên giữ lại tóc dài màu bạc nam tính Nael. Bên cạnh, bọn hắn chính nhíu mày tại mặt bàn trên bản đồ chỉ trò. Nhỏ giọng trao đổi cái gì? Làm Sisterhood lâm thời thủ lĩnh, Mayep tự nhiên cũng thân ở trong đó. Tha thứ ta nói thẳng, một tên tiếng như hồng trung, thân cao so với bình thường đồng tộc cao hơn nửa cái đầu cường tráng nai eo nện một cái bàn. Nói, Tổng Chỉ Huy, mặc dù người vững vàng sách lược phù hợp thế cục hôm nay, nhưng Malfurion Adruid chỉ sợ sẽ không đồng ý cách làm của ngươi. Tên này tướng mạo cương nghị, Nael có được một đầu màu xanh lá mạ loạn phát, trừ chụp tại hai bờ vai lông vũ giáp ra bên ngoài. Hắn cường tráng nửa người trên không có bất kỳ cái gì quần áo cùng khôi giáp che chắn. Nhìn qua phi thường phù hợp, tự nhiên. Cầm đầu tên kia nam tử tóc bạc chính là trước đó cùng Andrea từng có đơn giản giao lưu Azeroth. Xa đâu xong, hắn cười khổ lắc đầu nói, đúng vậy. Cân nhắc đến Whisperwind tế ti an nguy, Adruid thái độ không gì đáng trách, nhưng ta hy vọng hắn có thể từ đại cục xuất phát. Azeroth đưa tay tại mặt bàn trên bản đồ Zinat Hari vị trí gật một cái. Mặc dù được sự giúp đỡ của bán thần, chúng ta thừa dịp ác ma chuẩn bị không đủ, đem chiến tuyến đẩy tới đến Zinat Hari vùng ngoại thành, nhưng muốn tiến thêm một bước không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Mấy ngày gần đây nhất chiến, đấu bên trong, Burning Legion dần dần bắt đầu thích ứng bán thần trùng kích. Theo Manoroth, Malkaza, Kazurago cùng Haka the Howmaster chờ chiến tướng lần lượt xuất hiện ở tiền tuyến. Nếu như nhất thời sơ sẩy xâm nhập trận địa địch, liền bán thần cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Azeroth mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm nói, minh hữu, chúng ta cần càng nhiều minh hữu. Bằng vào bây giờ binh lực, chúng ta chỉ có thể tạm thời cùng Burning Legion duy trì thế cân bằng. Vô pháp tiến thêm một bước trùng kích cũng đóng lại Well of Eternity truyền tống môn. Ở trong quá trình này, Burning Legion như cũ tại liên tục không ngừng hướng Azeroth vận chuyển càng nhiều ác ma. Nếu như không chiếm được sinh lực quân chi viện, chúng ta sớm muộn sẽ bị Burning Legion vĩnh vô chỉ cảnh viện quân kéo đổ. Andrea đối Azeroth lâu dài, ánh mắt phi thường đồng ý. Mà lại hắn còn biết quan trọng hơn một điểm, Burning Legion chi này quân tiên phong chiến lực mạnh nhất, ô nhiễm giả Akaimon còn chưa có xuất hiện trên chiến trường. Cái này chứng minh hắn cho rằng thế cục còn tại trong lòng bàn tay của mình. Không cần đến tự mình xuất thủ, Andrea từ tên kia trần trụi nửa người trên Nael quen thuộc tạo hình bên trong nhận ra hắn thân. Phận. Người này chính là Druid giáo phái nhân vật số 2, Malfurion coi trọng nhất học đồ, Fendro Starkem, sách, thật sự là phiền phức. Fendro bực bội gãi đầu một cái, vốn là khuyết thiếu quản lý màu xanh lá mạ tóc dài bị hắn xoa hỗn độn hơn. Chúng ta đã vận dụng tất cả có thể triệu tập đến minh hữu. Các bán thần từ Mao Hizan mang đến riêng phần mình quyến tộc. Đồng thời còn có Chimera, Dryad, Fairy Dragon chờ tự nhiên minh hữu gia nhập. Chúng ta muốn đi đâu tìm càng nhiều viện quân? Cái kia, Andrea nghe đến đó nhấc tay đành gãy mấy người tranh luận, ta có thể xách cái đề nghị sao? Azeroth vui vẻ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Andrea tiên sinh,